Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, 359 bẫy dập. Rất nhiều người đều ở đề phòng, cho nên những cái đó con tê tê tang thi vừa hiện thân, đại gia liền tất cả đều cảnh giác lên, bất quá bọn họ vẫn không nhúc nhích. Chỉ hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó con tê tê tang thi. Bạch Diệp lo lắng Bạch Nhị sẽ ra trạng huống, cố ý truyền âm nhắc nhở nó đứng nhúc nhích. Bạch Nhị đứng nhìn ngày thường ngây ngốc, thời điểm mấu chốt tương đương nghe lời. Được đến Bạch Diệp mệnh lệnh sau, nó liền vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Trong cổ họng liền thanh âm đều không có. Chỉ yên lặng nhìn những cái đó con tê tê tang thi. Con tê tê tang thi từ cửa động chui ra tới một ít. Sau đó liền từ trong miệng phát ra một loại cổ quái tiếng kêu. Thanh âm này tuy rằng cổ quái, lại có thể truyền ra rất xa. Phương xa tang thi đầu sói lãnh sau khi nghe thấy, lập tức hạ lệnh, làm tang thi thú vào động. Không ít dị năng giả thị lực đều tương đương hảo, có thể thấy được rất xa, cho nên bọn họ lúc này liền thấy, tang thi đầu sói lãnh hạ lệnh sau, tang thi thú đàn liền động lên, đại khái là vì không cho người phát hiện, chúng nó cũng không phải một tổ ong toàn bộ chui vào trong động, mà là thông qua sở hữu tang thi thú di động, che giấu trụ bộ phận tang thi thú biến mất tình huống. Chúng nó làm được thật sự quá cẩn thận rồi. Nếu là trước đó không có nhận thấy được đối phương là muốn ám độ Trần Thương, không có cố ý đi chú ý, chợt vừa thấy căn bản sẽ không phát hiện đội ngũ chung có tang thi thú biến mất không thấy. Mọi người lại lần nữa vì kia chỉ tang thi đầu sói lãnh xảo trá kinh hãi một phen. Sau đó, Bạch Chính Lễ liền hạ lệnh, làm hỏa hệ dị năng giả tất cả đều đề phòng lên. Một khi có tang thi tiến vào trong động, liền phóng hỏa thiêu. Bạch Chính Lễ chỉ là nghĩ nghĩ, liền không chút do dự đem cái này hỏa hệ dị năng giả tiểu đội trực tiếp giao cho Khúc Thiên Hà tới xuất lĩnh, làm những người khác nghe nàng hiệu lệnh hành sự. Tất cả mọi người đều đã kiến thức quá Khúc Thiên Hà năng lực cùng thủ đoạn, tự nhiên sẽ không có chút nào dị nghị hoặc là bất mãn. Đặc biệt là những cái đó hỏa hệ dị năng giả, từ kiến thức quá Khúc Thiên Hà đốm lửa thiêu thảo nguyên sau liền đối nàng bội phục không thôi. Đối với Bạch Chính Lễ cái này mệnh lệnh không chỉ có không có chút nào dị nghị cùng bất mãn, ngược lại một đám liền cùng tiêm máu gà dường như tương đương phấn chấn. Khúc Thiên Hà lặng lẽ đem linh thức thả ra đi, xem xét trong động tình huống. Thực mau, nàng liền phát hiện có không ít tang thi thú đang từ trong động lại đây. Nàng lập tức đề phòng lên. Sau đó đối những người khác nói, tất cả mọi người trước đừng động thủ, chờ ta nói có thể thời điểm lại ra tay, nghe được sao? Mặt khác hỏa hệ dị năng giả sôi nổi gật đầu, bọn họ đều cảm thấy Khúc Thiên Hà như vậy phân phó tất nhiên là có nàng dụng ý ở, cho nên một chút hoài nghi đều không có. Khúc Thiên Hà thấy thế, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng thật ra không sợ dẫn dắt đội ngũ, liền sợ hãi thuộc hạ xuất hiện heo đồng đội, năng lực giống nhau còn không chịu nghe theo hiệu lệnh, loại người này chỉ biết chuyện xấu. Mắt thấy trong động tang thi thú càng ngày càng nhiều, hơn nữa khoảng cách xuất khẩu càng ngày càng gần, Khúc Thiên Hà đang muốn lại lần nữa hạ lệnh. Phương Vũ Hân lại bỗng nhiên vào ô tô, từ bên trong lấy ra một cái thùng tưới. Cái này thùng tưới đúng là lúc trước Triệu Càn Khôn dùng để hãm hại bọn họ cái kia. Mặt khác tất cả đều dùng hết, này chỉ lại bị Phương Vũ Hân bảo tồn xuống dưới. Bên trong thần bí chất lỏng hiệu quả kỳ thật tương đương không tồi. Chỉ cần đổi một cái cách dùng, liền có tương đương mỹ diệu hiệu quả. Liền như lúc này, đối phương đánh chính là Minh Tu Sạt Đại Ám Độ Trần Thương Siếc. Bọn họ liền vừa lúc tương kế tự kế, ngược lại cấp đối phương bày ra một cái tử vong bẫy dập. Chính là nếu là bẫy dập, phải để ý đối phương không mắc lừa. Hiện giờ, có loại này thần bí chất lỏng, bọn họ liền không cần lo lắng. Con TT tang thi chỉ có 14 chỉ thành công, đào thông động. Mà này đó con TT tang thi ở phát ra tiếng kêu lúc sau, liền bởi vì vô pháp khắc chế tang thi bản năng, từ trong động vọt ra, tập kích phụ cận người. Tất cả đều bị Phương Vũ Dương dùng lưỡi dao gió cấp giải quyết. Này đó con TT không có biện pháp lại trở về, càng không có cách nào đào ra càng nhiều động tới. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần dùng thần bí chất lỏng tại đây 14 cái cửa động tích thượng một ít, lại từ phong hệ dị năng giả dùng phong đem chất lỏng khí vị cấp đưa vào trong động. Trong động những cái đó biến dị thú hẳn là liền sẽ điên cuồng tiến công. Không cần lo lắng chúng nó lui bước. Cứ như vậy, thần bí chất lỏng căn bản hao phí không bao nhiêu. Bọn họ cũng có thể càng thêm phương tiện mà thanh trừ này đó tang thi thú. Phương Vũ Hân lấy ra thùng tới sau, liền có không ít người thông minh nhìn ra dự tính của nàng, đều cảm thấy cái này mưu kế thật là khéo chút. Từ lần trước thành công lợi dụng thùng tưới trung thần bí chất lỏng làm tang thi phát cuồng, ngăn chặn chịu càn khôn cùng bạch dập đội ngũ sau, những người khác đã không còn kháng cự thùng tưới trung loại này thần bí chất lỏng. Ngược lại đem nó coi như là một loại tương đương hữu hiệu phụ trợ thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn lúc ấy đều cho rằng đồ vật đã dùng xong rồi, trong lòng còn tiếc nuối không thôi. Lúc này mắt thấy thế nhưng còn có một hồ ở Phương Vũ Hân trong tay, đại gia trong lòng liền đều cao hứng lên. Đặc biệt là Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân như vậy nghiên cứu khoa học công tác giả, hai người từ kiến thức thần bí chất lỏng năng lực sau, liền vẫn luôn hy vọng có thể lấy tới nghiên cứu một chút. Lúc ấy bọn họ cho rằng đồ vật dùng xong rồi, tuy rằng tiếc nuối, lại cũng không dám lại tưởng. Hiện giờ mắt thấy còn có một đại hồ, hai người đôi mắt nháy mắt liền sáng, trong lòng cũng ở cân nhắc, chờ những cái đó tang thi thú giải quyết, nhất định phải hỏi Phương Vũ Hân muốn một ít tới nghiên cứu. Phương Vũ Hân không để ý những người khác ánh mắt, mà là trực tiếp làm Phương Vũ Dương động thủ, đem thùng tưới trung thần bí chất lỏng rơi tại cửa động chung quanh, cùng sử dụng phong đem khí vị cấp đưa đến trong động. Phương Vũ Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn gọi tới ở phía trên xoay quanh ô kim, sau đó dị thường khốc huyễn mà đạp lên nó trên lưng. Từ Phương Vũ Hân trong tay lấy quá thùng tưới, trực tiếp dẫm ô kim ở sở hữu cửa động phía trên dạo qua một vòng, nhân cơ hội đem nước thuốc giải đi xuống. Hắn này vẫn là lần đầu tiên đạp lên ô kim trên người. Những người khác nhìn, một đám đôi mắt đều thẳng. Phương Vũ Dương này thay đi bộ công cụ thật sự là quá xoái. Bọn họ cũng đều muốn một con. Ngay cả Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp, lúc này cũng vô pháp ngoại lệ mà nhìn Phương Vũ Dương cùng ô kim. Trong ánh mắt toát ra vài phần hâm mộ ý tứ tới. Ngay cả từ trước đến nay nghiêm túc Bạch Chính Lễ, lúc này cũng nhịn không được sờ sờ cằm, cân nhắc chính mình muốn hay không cũng nghĩ cách khế ước một con đại hình biến dị điểu, dùng để thay đi bộ thật sự rất tuấn tú à. Theo nước thuốc phun đi xuống, Phương Vũ Dương giơ tay lên, liền nháy mắt xuất hiện hơn 10 nói phong. Này đó phong cũng không lớn, giống như là mềm mại gió nhẹ. trực tiếp mang theo nước thuốc hương vị thổi vào trong động. Thấy thế, Khúc Thiên Hà lập tức đề phòng lên, cấp những người khác hạ lệnh. Sở hữu hỏa hệ dị năng giả cẩn thận, trong động tăng thi thú lập tức muốn ra tới. Quả nhiên, liền ở nàng giọng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trong động đột nhiên truyền đến từng tiếng điên cuồng tiếng hô. Hiển nhiên là bị nước thuốc hương vị cấp kích thích. Ngay sau đó, bên trong tăng thi thú liền điên rồi dường như hướng ra phía ngoài hướng. Đệ nhất chỉ tăng thi thú mới vừa ngoi đầu, liền có người chuẩn bị ra tay, bị Khúc Thiên Hà ngăn cản xuống dưới, chờ nó từ trong động nhảy ra. Khúc Thiên Hà trước tiên đánh ra một đoàn hỏa cầu, trực tiếp đánh chúng kia chỉ tang thi thú đầu, đem nó giết chết. Cùng lúc đó, Khúc Thiên Hà giải thích nói, đều đừng nóng vội ra tay, chờ tang thi thú từ trong động nhảy ra lại động thủ. Cứ như vậy, chúng nó thi thể lưu tại bên ngoài, vừa không sẽ lấp kín cửa động, mặt khác tang thi thú cũng sẽ không phát hiện bên ngoài tình huống. Mặt khác hỏa hệ dị năng giả cũng không phải ngốc tử. Thấy Khúc Thiên Hà động tác sau cũng đã hiểu ra. Nghe xong nàng giải thích, bất quá là càng thêm minh bạch. Hơn nữa chứng thực bọn họ suy đoán mà thôi. Thực mau, mặt khác cửa động cũng có tang thi thú vọt ra. Này đó hỏa hệ dị năng giả đã sớm chuẩn bị tốt. Một khi có tang thi thú lao tới, bọn họ liền lập tức dùng hỏa cầu công kích. Tăng thi thú tốc độ tương đương mau, hơn nữa thần bí dược tề kích thích, chúng nó lao ra cửa động thời điểm thậm chí không kịp xem xét bên ngoài trạng huống, cũng đã phi thân mà ra. Chờ ý thức được không thích hợp thời điểm, hỏa cầu đã đánh trúng chúng nó ấn đường. Liên ở Khúc Thiên Hà xuất lĩnh cháy hệ dị năng giả công kích trong động chạy ra tang thi thú khi, mặt khác tang thi thú cũng không nhàn rỗi, ở tang thi đầu sói lạnh ra mệnh lệnh, một đám chiều đầm lầy hướng. Đầm lầy diện tích tuy rằng rất khoan, nhưng là bởi vì thời gian vội vàng, cũng không phải rất sâu. Những cái đó tang thi thú rơi vào đi sau, không bao lâu liền điền ra một cái ấn toàn thông lộ tới. Tang thi đầu sói lạnh lập tức hạ lệnh. Sau đó, càng nhiều tang thi thú liền vọt ra. Chúng nó đạp lên đồng bạn đáp ra ấn toàn thông đạo thượng. Thực mau liền bình ân lướt qua đầm lầy khu, vọt vào hồng phen cùng lăng miếu lãnh địa. Hồng phen cùng lăng miếu tuy rằng lợi hại, lại không có khả năng đem sở hữu tang thi thú đều cấp vây khốn. Hồng phen trên người cơ hồ treo đầy tang thi thú, làm nó căn bản đằng không ra tay tới đối phó mặt khác tang thi thú. Vì thế, dư lại tang thi thú liền một đám vọt tới phòng hộ tường hạ. Phòng hộ trên tường tuy rằng có mũi nhọn, UU, đọc sách WWUKANUT, nhưng là tăng thi thú cũng không có chi giác, cho nên ảnh hưởng cũng không tính đại. Ngược lại một đám không muốn sống mà chiều trên tường bò, một chút cũng không để bụng móng vuốt thượng thịt tất cả đều lạ rớt. Bạch Chính Lễ vừa thấy tình huống không tốt, chạy nhanh hạ lệnh những người khác động thủ. Rửa sạch treo ở phòng hộ trên tường tăng thi thú. Hắn cùng Bạch Diệp đều là kim hệ dị năng giả, liền dẫn theo mặt khác kim hệ dị năng giả cùng nhau đem trên tường băng mũi nhọn tất cả đều thu lên. Một ít tăng thi thú đúng là lợi dụng những cái đó mũi nhọn làm chống đỡ ở leo lên. Mũi nhọn một biến mất, chúng nó liền không chịu khống chế mà bắt đầu trượt xuống. Bạch Chính Lễ thấy thế, lại lập tức hạ lệnh, băng hệ dị năng giả thêm cao phòng hộ tường, những người khác công kích chúng nó ấn đường, mặc kệ là người vẫn là thú, leo lên thời điểm đều sẽ không thể tránh né mà lộ ra ấn đường vị trí. Cố tình, nơi này đúng là tang thi tử huyệt. Bạch Chính Lễ một chút lệnh, trừ bỏ hỏa hệ dị năng giả ở ngoài, những người khác liền đều được động lên, hoặc là dùng thương, súng, xạ kích, hoặc là dùng băng nhận, hoặc là dùng phi đao, thậm chí còn có lưỡi dao gió cùng thổ thứ. Một đám tất cả đều hướng tới tang thi thú ấn đường công kích. Tang thi thú vừa chết, thân thể liền từ bóng loáng trên tường băng trực tiếp trượt đi xuống, đè ở phía dưới tang thi thú thân thượng, mang theo chúng nó đi xuống. Nơi xa, toàn bộ tang thi thú đàn đã chỉ còn lại có mấy ngàn chỉ, trong đó có một con màu trắng lang, tương đương bắt mắt. Lúc này, nó bỗng nhiên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng trường gào. Ngay sau đó, trường hợp lại trở nên hỗn loạn lên. Những cái đó đang ở tiến công tang thi thú nghe xong mệnh lệnh, thế nhưng một đám chiều lui về phía sau. Này thế nhưng là một cái lui lại mệnh lệnh. Mọi người đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo, Phương Vũ Dương lại lần nữa tới xuống nước thuốc. Lúc này đây, hắn trực tiếp đem nước thuốc chiếu vào trên tường băng, hơn nữa dùng phong đem hương vị truyền ra đi. Vì thế thực mau, đang ở lui lại tang thi thú liền lại lần nữa bị hấp dẫn, điên cuồng mà chiều tường băng vọt lại đây. R1152 hết chương.